hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 753, Hạ Hàng nổi giận. Góc truyện audio.com, điều khiến tôi khiếp sợ là thời gian cô gái này mất tích. Trong tài liệu vụ mất tích có ghi chính xác thời gian là vào mùa xuân tháng 3, căn bản không phải thời gian quỷ nguyệt mà Hạ Hàng nói tới. Sắc mặt của tôi trở nên hết sức khó coi. Tài liệu này tuyệt đối là chính xác, cho nên là Hạ Hàng đã lừa gạt tôi. Nhưng tại sao ông ta phải lừa tôi? Là bởi vì ông ta đưa Hạ Ly đến nơi này, căn bản không phải bởi vì quỷ nguyệt làm thức dậy các quỷ hồn. Là vì nguyên nhân nào khác, ông ta đã làm gì Hạ Ly mà khiến Hạ Ly phải để lại tín hiệu cầu cứu trên cửa sổ. Tôi càng nghĩ càng thấy sợ, nhưng nhìn những tài liệu khác của Hạ Ly, tia huyết sắc cuối cùng trên mặt tôi liền mất đi. Tôi nhìn thấy ảnh chụp của Hạ Ly. Trong tấm ảnh, Hạ Ly trông nhỏ, tuổi hơn tôi, đại khái chưa đến 20 tuổi. Tiết Chỉ đang ở bên cạnh cũng hiếu kỳ nhìn qua, trông thấy tấm ảnh Hạ Ly cũng đột nhiên sừng sốt, nhìn vào ảnh chụp rồi lại nhìn vào tôi, nhịn không được mở miệng, "Mami, chị gái này nhìn rất giống Mami." Đúng thế, đây chính là nguyên nhân khiến tôi biến sắc. Trong tấm ảnh này, dáng dấp Hạ Ly trông rất giống tôi, từ khuôn mặt đến khí chất đều thúc xô giống. Nhưng để tôi thực sự sợ hãi, lại không phải là cái này. Bởi vì tôi đột nhiên nghĩ đến một tấm hình khác, hôm qua tôi đã trông thấy Hạ Hàng ngẩn người khi nhìn vào một tấm ảnh, đấy chính là tấm ảnh chụp ông ta cùng con gái. Trong tấm ảnh cô bé đó chỉ tầm 10 tuổi, tôi lúc ấy nhìn qua, đã cảm thấy cô bé đó rất quen, nhưng bởi vì chỉ nhìn trong chốc lát tôi cũng không nghĩ ra được vì cái gì lại thấy quen mắt nên cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng khi nhìn thấy ảnh của Hạ Ly, tôi đột nhiên nhận ra, vì sao lại cảm thấy con gái của Hạ Hàng nhìn quen mắt. Bởi vì con gái của Hạ Hàng, dáng dấp rất giống Hạ Ly cũng rất giống tôi. Kỳ thật nếu nói ra cả Hạ Ly, con gái của Hạ Hàng cùng tôi, đều là người nhà họ Hạ, có quan hệ máu mủ cho nên lớn lên giống nhau cũng là chuyện bình thường. Nhưng liên hệ tới thái độ của Hạ Hàng đối với tôi, lại phát hiện ra được chuyện của Hạ Ly, tôi luôn cảm giác mình loáng thoáng hiểu được cái gì, không cầm được trong lòng phát run. Hạ Ly cùng tôi, ở đây gặp nạn, được Hạ Hàng mang về, căn bản không phải chuyện trùng hợp. Hàn là do Hạ Hàng cố ý, mà ông ta sở dĩ mang chúng tôi về, lại còn đối tốt với chúng tôi như vậy, đều là bởi vì con gái của ông ta, bởi vì hai chúng tôi đều nhìn trông giống dáng dấp của con gái. Ông ta khi lớn lên, mặc dù nói động cơ này cũng không phải là cái gì quá đáng sợ, nhưng nghĩ tới Hạ Ly ở đây mất tích tôi liền không nhịn được cảm thấy đáng sợ. Liệu có phải hay không là Hạ Hàng đã hạ thủ với Hạ Ly? Thế nhưng là cũng không đúng lắm, Hạ Hàng nếu quả thật là chúng tôi sẽ giống con gái của ông ta khi lớn lên mà đem chúng tôi lưu lại nơi này, thì cũng không có lý do gì phải giết Hạ Ly. Chỉ là ông ta không có lý do để giết Hạ Ly, nhưng lại có khả năng giam cầm chúng tôi tại nơi này. Bởi vì con gái của ông ta đã chết nên ông ta hy vọng coi chúng tôi như con gái của ông ta, một mực ở lại trong căn nhà bị phong bế này. Đây mới thực sự là nguyên do ông ta đem chúng tôi trở về. Cho nên ông ta mới một mực chán ghét Tiết Chỉ, vì Tiết Chỉ trong ký ức của ông ta là không tồn tại. Mà phía ngoài kia quỷ nguyệt cùng quỷ, quái chỉ là cái cớ để giam cầm chúng tôi. Một tháng sau chờ quỷ nguyệt qua đi, ông ta có thực sự để chúng tôi đi. Tôi càng nghĩ càng kinh hãi. Mẹ không sao chứ? Tiết Chỉ thấy sắc mặt tôi trắng bệch không khỏi lo lắng hỏi. Tôi lúc này mới lấy lại tinh thần, ôm lấy Tiết Chỉ. Tiết Chỉ, ngôi nhà này chỉ sợ có chút không thích hợp, mây con minh tốt hơn vẫn nên cẩn thận một chút. Tiết Chỉ thận trọng nhẹ gật đầu. Tôi lập tức liếc mắt nhìn điện thoại trong tay Tiết Chỉ, là Hạ Lẫm gửi tin nhắn đến, nói bọn họ đã tìm thấy kết giới kia, nhưng kết giới kia khá là lợi hại, phải cần thêm một chút thời gian mới có thể phá bỏ được. Nhìn thấy tin tức này, mặc dù nhẹ nhàng thở ra, nhưng rất nhanh tôi lại càng thấy căng thẳng hơn. Tôi biết Hạ Lẫm bọn họ sẽ tới cứu chúng tôi, điều chúng tôi cần làm bây giờ chính là kéo dài thời gian, nhưng nói thật cho đến bây giờ, tôi vẫn còn mơ hồ về mục đích thật sự của Hạ Hàng. Điều duy nhất tôi có thể xác định chính là ông ta thật sự lừa gạt tôi, nếu ông ta đã lừa tôi một việc vậy thì cũng có thể những việc khác cũng là dối trá, nên tôi nhất định cần cẩn thận, tuyệt đối không được lơ là. Tôi nhìn thoáng qua điện thoại thấy chỉ còn 10% pin, trong lòng càng thêm sốt ruột. Lúc này, Hạ Lẫm đột nhiên nhắn tin tới, Tiết Sán cũng tới. Tôi lập tức sửng sốt, Tiết Sán cũng tới, anh tại sao lại đến rồi? Trong lòng tôi mặc dù hiếu kỳ, nhưng biết dung lượng pin có hạn nên không thể lãng phí hỏi rõ sự tình, chỉ cầm điện thoại để sang chế độ tiết kiệm. Bất kể vì lý do gì, Tiết Sán cũng tới thì sẽ càng tăng thêm khả năng nhanh chóng phá bỏ kết giới. Tôi còn chưa kịp cẩn thận suy nghĩ thêm gì, lại đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân của Hạ Hàng. Tôi cảm thấy sợ hãi, vẫn là luôn đề phòng Hạ Hàng. Lúc này Hạ Hàng tới trước cửa phòng, cũng không gõ cửa mà trực tiếp mở ra, nói ăn cơm. Tôi gật gật đầu cùng Tiết Chỉ đi ra. Cơm tối hôm nay vẫn là đồ hộp như trước, tôi vừa ăn vừa lén nhìn biểu hiện của Hạ Hàng. Ăn được một nửa tôi rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói, Hạ Hàng đại thúc chờ quỷ nguyệt qua đi có phải chúng tôi có thể rời đi? Tôi hỏi vấn đề này thực chất chỉ để thăm dò, tôi nhìn chằm chằm Hạ Hàng xem biểu hiện của ông ta. Tôi thấy Hạ Hàng sắc mặt hơi cương một chút nhưng chớp mắt sau liền nhanh mở miệng, đúng vậy, có chuyện gì sao? Không có gì, tôi chậm rãi mở miệng tiếp tục thăm dò, bởi vì nếu như một tháng không thấy tôi trở về, người nhà Hạ Hạ khẳng định sẽ đi tìm tôi. Tìm cô, Hạ Hàng nhíu mày, nhưng bên ngoài có kết giới, bọn họ sẽ không giải quyết được những quỷ hồn này đâu. Không biết có phải tôi nhìn lầm hay không, nhưng tôi thấy khi Hạ Hàng nói lại kèm theo một tiếng thở dài như có vẻ nhẹ nhõm. Thật giống như vì may mà có kết giới này, người nhà họ Hạ mới không tiến vào được để tìm tôi. Tôi nhíu mày, một lời nhắc nhở như vậy, khiến tôi cảm thấy cục diện rõ ràng hơn, sự tồn tại của những quỷ vật này cùng với kết giới, đích thực là khiến tôi không thể không ở lại chỗ này. Đây chỉ là trùng hợp hay còn là sự an bài của Hạ Hàng. Thế nhưng là Hạ Hàng cũng chỉ là một người bình thường, không tu luyện huyền thuật, hẳn là không có khả năng làm điều này. Tôi không tiếp tục suy nghĩ mà chỉ là tiếp tục thăm dò, không có việc gì, tôi tin tưởng vào thực lực của người Hạ gia bọn. Họ khẳng định sẽ tìm được cách phá bỏ kết giới, sau đó tìm được tôi. Không thể nào, nghe được câu nói này, tôi không biết vì cái gì, Hạ Hàng đột nhiên trở lên quá kích động, đứng thẳng dậy, canh nóng trên bàn bắn tung tóe. Cách chương,